Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, 65% mạng sống cơ hội. Sorian từ vấp sa mạc, lần thứ 6 mộng cảnh thức tỉnh thời điểm, Đường Kiếm toàn thân một cái giật mình tỉnh táo lại, trong lòng giờ phút này lại là một điểm mừng rỡ cảm giác đều không có. Có chỉ là kinh hãi, dòng dã 6 lần tiến vào mộng cảnh, hắn thông qua mộng cảnh thành công khóa chặt cái kia mấy lần ở trong giấc mộng xử lý hắn người kia, đồng thời thành công phụ thể tại trên người của đối phương. Có thể hiện tại thu được càng nhiều địch nhân tin tức về sau. Đường Kiếm ngược lại càng là tâm lạnh, Liệp Ứng Túc Cơ, ẩn sát tứ tinh sát thủ, liên bang cấp B tội phạm truy nã. Cái này tại tổ chức sát thủ bên trong thanh danh còn muốn tại phán quan phía trên. Tư lịch so phán quan còn già hơn gia hỏa. Cứ việc thực lực khách quan một chút đỉnh tiêm tứ tinh sát thủ mà nói còn có nhất định chênh lệch. Nhưng hắn cái kia lão luyện mà thành thạo ám sát kỹ xảo, tựa như là thợ săn bắt giết con mồi. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ, kiên nhẫn cực mạnh, xuất thủ tấn mãnh. Nhất kích tất sát, hiện tại, rất không may, hắn Đường Kiếm liền đã thành trong mắt đối phương con mồi. Thông qua mộng cảnh phụ thể công năng, Đường Kiếm đã hoàn toàn điều tra rõ ràng đối phương tất cả thẻ bài. Rõ ràng đối phương sinh mệnh lực, cường độ tinh thần lực, thậm chí rõ ràng đối phương bên hông có ẩn thương, mắt phải thị lực so mắt trái muốn hơi kém. Tay trái vết chai 10 phần dày. Đường Kiếm còn hiểu hơn đến có người ra 8.000 vạn đồng liên bang muốn giết hắn, đồng thời yêu cầu đem hắn đẩy vào đến tử vong trong sa mạc sau lại động thủ. Như thế hắn lớn nhất vương bài á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ liền căn bản không cách nào phát huy tác dụng. Quả nhiên hiểu rõ nhất ngươi, vĩnh viễn chính là của ngươi địch nhân a. Đường Kiếm có chút không rét mà run, lại còn có người muốn giết hắn. Vạn lệnh nói đến quả nhiên không có sai. Đối đãi địch nhân, ngươi không giết trở về. Vậy thì chờ lấy địch nhân lần lượt khiêu chiến ngươi ranh giới cuối cùng đi. Nhưng coi như hiện tại Đường Kiếm rõ ràng biết được Liệp Ưng át chủ bài cùng thực lực, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Giữa song phương thực lực chênh lệch quá xa. Mà lại ở đây phiến tử vong sa mạc khu vực, Đường Kiếm ngay cả cầu viện đều không thể làm được. Màu tím nhất tinh truyền tin thẻ ở đây phiến đặc thù địa vực, một điểm tín hiệu đều không có. Vậy thì càng là làm người nghiền ngẫm cực sợ. Hết thảy tựa hồ sớm đã là địch nhân sắp xếp xong xuôi. Từ hắn đón lấy Sorian sa mạc lưu sa trùng nhiệm vụ này bắt đầu, liền đã bị người cho an bài được rõ ràng. Đường Kiếm tâm tư thay đổi thật nhanh, hết sức kinh hãi, nhưng cũng cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết lúc này Liệp Ưng khẳng định tại nào đó chỗ ngồi giám thị hắn. Cái kia chỗ ngồi căn cứ thăm dò có thể là tại phương Bắc. Phạm vi đại khái trong năm bên trong, hắn tỉnh táo suy nghĩ, hiện tại duy nhất có thể tự cứu biện pháp có 3 loại. Một là lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận bất kể một cái giá lớn tăng lên điên cuồng tinh thần lực của ta. Liệp Ưng lực lượng tinh thần cao tới 210. Tinh thần lực của ta tại Liệp Ưng trước mặt hoàn toàn không có một chút ưu thế, trực tiếp bị nghiền ép. Nhưng ta có thể nếm thử đem lực lượng tinh thần từ 91 cưỡng ép tăng lên tới 210 trở lên. Không, 210 đều không an toàn. Được chí ít 230, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên cao như vậy tinh thần lực. Ta rời đi hố trời về sau, đều không tốt hướng giải thích đi, có thể hay không bị cắt miếng, tiên sư nó, mệnh nếu là không có, còn giải thích cái rắm. Phương án thứ nhất có thể thành lập, nhưng đơn thuần tinh thần lực mạnh còn không được. Liệp Ưng có phản chế tinh thần hệ liệt thẻ bài. Ta nhất định phải sáng tạo điều kiện mới có thể lấy câu linh tỏa đem hắn khống chế. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể khống chế 1 giây không đến. nhưng ta còn có một chương duy nhất một lần phi tiên nhất chỉ thẻ. Tấm thẻ này đại khái có thể khống chế Liệp Ưng nửa giây không đến. Đường Kiếm trong lòng càng thêm ngưng trọng, một giây rưỡi thời gian bên trong, ta có thể không tiếc một cái giá lớn thôi động lớn nhất có thể hiệu màu lam laser thẻ. Có lẽ có 10% hy vọng xử lý Liệp Ưng, 30% hy vọng trọng thương hắn, nhưng 60% có thể là ta bị đối phương miểu sát. Đối phương vết thương nhẹ, suy ưu đến nơi này, Đường Kiếm không dám thất lễ, chậm rãi vận chuyển, tức thần quyết, che giấu thẻ đỏ máy gian lận khôi phục tự thân năng lượng. Giả bộ tu luyện, đợi năng lượng khôi phục được không sai biệt lắm về sau. Đường Kiếm ánh mắt khóa ổn định ở tinh thần lực tuyển hạng. Bắt đầu cấp tốc cường hóa, lực lượng tinh thần cường hóa, tiêu hao năng lượng giá trị cũng không lớn. Lúc trước Đường Kiếm lực lượng tinh thần đột phá năm sau 10 giờ. Tiêu hao năng lượng giá trị liền do 100 thăng lên đến 200 điểm. Nhưng so với cường hóa sinh mệnh lực cần thiết năng lượng tổng lượng, cả hai quả thực là khác biệt một trời một vực. Lúc này Đường Kiếm cấp tốc cường hóa lực lượng tinh thần, cũng là kinh hồn táng đảm. Chỉ sợ Liệp Ưng còn có thể quan sát được lực lượng tinh thần của hắn đang nhanh chóng mạnh lên. Bất quá loại này lo lắng là dư thừa. Liệp Ưng không phải ngũ tinh thể sư, thứ 8 cảm giác cũng không từng thai nghén mà ra. Cách bên ngoài 2-3 dặm quan sát Đường Kiếm, căn bản không phát hiện được Đường Kiếm lực lượng tinh thần lúc này ở cấp tốc mạnh lên. Bởi vì lực lượng tinh thần không giống sinh mệnh lực tăng lên như vậy rõ ràng. Loại lực lượng này hư vô mờ mịt, tăng lên sau mặc dù cũng sẽ cho người ta một loại khác đặc thù kỳ dị cảm giác, nhưng cũng không mãnh liệt, giống như một loại thay đổi một cách vô tri vô giác sức cuốn hút. Nếu là lấy năng lượng giá trị đề cao sinh mệnh lực, dù cho hiện có hơn 14 triệu năng lượng giá trị tiêu hao sạch sẽ, cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên cái tiếp cận 30 điểm sinh mệnh lực. Vô sự vô bổ, nhưng nếu để mà đề cao tinh thần lực, Đường Kiếm cảm thấy loại này liên tục tăng lên tựa như luyện tập đặc thù nào đó động tác. Thoải mái đến sắp lên trời, lực lượng tinh thần đột phá đến 100 về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, tăng lên một điểm tinh thần lực cần thiết tiêu hao năng lượng gấp bội đến 400 điểm. Đường Kiếm bất vi sở động, tiếp tục mãnh nhấn cường hóa, tinh thần lực đột phá 150, tăng lên một điểm cần tiêu tốn năng lượng, gấp bội đến 800, đột phá 200, tiêu hao gấp bội đến 1600. Đường Kiếm hoàn toàn điên dại, ý thức tốc độ nhanh hơn tốc độ tay nhiều. Ngắn ngủi 30 giây ngay cả nhấn hơn 100 dưới. Đem tinh thần lực từ 91 điểm trực tiếp tăng lên tới bá đạo 230 điểm. Một khắc này, Đường Kiếm cảm giác phảng phất linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Con mắt đều không có mở ra, nhưng tinh thần phảng phất đã từ não hải tiêu tán ra, hóa thành vô số ánh mắt, nhìn đến chung quanh vật chất. Thậm chí tỉ mỉ đến có thể nhìn thanh trong không khí tựa như phần tử lớn nhỏ vi khuẩn hoạt động. Đường Kiếm chỉ cảm thấy đại não giống như đều chiếm được khai phát. Tư duy rõ ràng hơn, nhạy cảm rất nhiều. Rất nhiều suy nghĩ vừa đụng chạm, tựa như địa dũng kim liên sinh ra càng nhiều mới lạ mà hợp lý ý nghĩ. Lúc trước kế hoạch cấu tạo chiến thuật, lúc này lại một nghĩ lại, lại còn có thể phát hiện ra một chút lỗ thủng, đồng thời tiến tới gây dựng lại ra càng hợp lý chiến thuật. Mà lại, tinh thần lực mạnh lên về sau, đối với thân thể lực khống chế tựa hồ cũng thay đổi mạnh quá nhiều. Mỗi một chỗ bắp thịt phát lực, đều có thể đầy đủ điều động. Loại cảm giác này, cho dù là kiếp trước đều chưa từng có được. Bởi vì hiện tại, Đường Kiếm lực lượng tinh thần đã hoàn toàn siêu việt kiếp trước. Tinh thần sung mãn, không sợ hãi, Đường Kiếm lại lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Lần này, mang theo cao tới 230 lực lượng tinh thần. Đường kiếm phải tiếp tục nếm thử, có thể hay không tranh ra một chút hy vọng sống. Nơi xa, từ đầu đến cuối quan sát đường kiếm Liệp Ưng, trong lòng lúc này lại đột nhiên dâng lên có cái gì không đúng cảm giác. Cứ việc cách 2-3 dặm xa, nhưng vừa mới đường kiếm đang thi triển tức thần quyết hấp thu quanh mình linh môi năng lượng. Về sau, phảng phất trên thân phát sinh một loại nào đó cực kỳ biến hóa vi diệu. Tại vừa mới thậm chí có một cái chớp mắt, Liệp Ưng phát giác được đường kiếm bên ngoài cơ thể phảng phất có một cỗ mãnh liệt tinh thần ba. Động lóe lên liền biến mất, nhưng cái kia tinh thần ba động lướt qua quá nhanh, đến mức Liệp Ưng đều không thể xác định cái kia cỗ tinh thần ba động nơi phát ra. Kia là đường kiếm tự thân lực lượng tinh thần, lại hoặc là bắt nguồn từ một loại nào đó thẻ bài. Không xác định nhân tố một khi sinh ra, ám sát nắm chắc cũng liền sẽ chịu ảnh hưởng bắt đầu hạ xuống. Đây là Liệp Ưng không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng ít ra, trước mắt mà nói đường kiếm tuyệt không biểu hiện ra quá dị thường cử động. Tựa như một con cá nhẹ nhàng va chạm mồi câu, nhưng lại chưa ăn một miếng dưới. Cái này thuộc về còn có thể dễ dàng tha thứ phạm vi. Như câu cá người quá sớm kéo sợi, vô cùng có khả năng liền dẫn đến con cá trốn chạy. Liệp Ưng sự nhẫn nại thật sự là kinh người. Hắn tiếp tục quan sát giờ phút này đã khôi phục lại bình tĩnh lần nữa bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đường kiếm, não hải thì đang không ngừng hồi tưởng suy tư mới từ đường kiếm quanh người lóe lên liền biến mất. Tinh thần lực ba động, thứ 13 lần, mộng cảnh thế giới, một đạo vô cùng hừng hực màu lam laser hội tụ. Bỗng nhiên từ đường kiếm trong mắt bộc phát ra, không trở ngại chút nào hung hăng xuất tại bị câu linh tỏa tầng tầng trói buộc Liệp Ưng trên thân. Lớn nhất có thể hiệu vượt qua hơn 10 vạn độ C laser sát thương. Liệp Ưng quát lên một tiếng lớn, trên thân tầng tầng câu linh tỏa tất cả đều tan rã. Một trương thẻ lam liền muốn hóa thành một đôi kim sắc hai cánh đem hắn phù hộ ở bên trong. Nhưng màu lam laser tốc độ càng nhanh, từ ngực phải hung hăng xuyên thấu mà qua. Liệp Ưng kêu thảm một tiếng, nửa cái thân thể đều bỗng nhiên đốt cháy, sau đó tan hóa thành cốt cốt xích hồng huyết thủy, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt nóng hơi nước. Phù phù một tiếng, hắn ngã xuống đất chết oan chết uổng, tay chân thậm chí đầu cũng còn đang không ngừng run rẩy. 10 vạn độ C laser dưới, cho dù là tứ tinh thể sư một khi chính diện trúng chiêu, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng một cái 2 sao thể sư muốn tại ra bài phương diện tốc độ phản ứng so tứ tinh thể sư nhanh hơn. Khắp nơi đem đối phương chế trụ sáng tạo ra cơ hội đánh trúng thân thể đối phương. Đây là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Nhưng mà đường kiếm thông qua không ngừng tiến vào mộng cảnh mô phỏng chiến đấu, lại là biến không thể thành có thể, thành công ở trong giấc mộng đem Liệp Ưng xử lý, dòng dã 13 lần mộng cảnh thăm dò. Đường kiếm đây là lần đầu xử lý cái này tựa hồ không thể chiến thắng địch nhân. Đối với đối phương thẻ bài tổ hợp, đường kiếm hoàn toàn rõ ràng trong lòng, cái này thứ 13 lần chiến đấu. Đường kiếm thông qua trực tiếp đào tẩu dẫn dụ chiến thuật dẫn đối phương xuất kích, đổi bị động làm chủ động, lại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, lại là bức đối phương ngay cả hạ sát thủ cơ hội đều không có, liền bị hắn xử lý. Về sau, đường kiếm lại tiếp tục thử 4 lần, lợi dụng đồng dạng chiến thuật, đường kiếm thành công lần nữa đem Liệp Ưng xử lý 2 lần. Nhưng cũng có 2 lần, bởi vì phản ứng không đủ cấp tốc, hắn bị đối phương giam cầm, sau đó liền bị đối phương cưỡng ép đưa vào đến tử vong sa mạc về sau. Bị triệt để đánh giết, thăm dò đến lúc này, đường kiếm cơ vốn đã có chút nắm chắc, đồng thời cũng có chút minh bạch vì cái gì hắn tại tử vong sa mạc biên giới đợi lâu như vậy. Liệp Ưng đều chưa từng đối với hắn hạ sát thủ. Đối phương tựa hồ đúng là kiêng kỵ trên người hắn á nhân mỹ thiếu nữ thẻ đã là màu lam tinh phẩm thẻ bài, cho nên mỗi lần xuất thủ đều không sẽ trực tiếp hạ tử thủ, mà là trước đem hắn giam cầm, lại mang đến tử vong trong sa mạc đem hắn xử lý. Dạng này, đích thật là bảo đảm có thể 100% đem đường kiếm xử lý, không cho đường kiếm bất luận cái gì xoay người cơ hội. Nhưng tương tự, cái này sẽ cùng vì vậy cho đường kiếm tốt nhất phản kích cơ hội. Thế giới hiện thực bên trong, y theo loại này đồng dạng chiến thuật, hắn đại khái có thể có 60% tỷ lệ đem Liệp Ưng xử lý. Nhưng cũng có 40% tỷ lệ hắn khả năng bị Liệp Ưng giết chết, 40% tỷ lệ thất bại, thực sự quá cao. Một khi thất bại, một cái giá lớn chính là chết. Đường kiếm không yên lòng, tiếp tục ở trong giấc mộng mô phỏng thăm dò nhiều lần. Cơ bản 5 lần bên trong hắn có thể có 3 lần xử lý Liệp Ưng, có 2 lần sẽ bị Liệp Ưng giết chết. Trên tốc độ phản ứng, hắn là thật không kịp Liệp Ưng. Phản sát tỷ lệ nhiều nhất chỉ có thể đề cao đến 65%. Từ trong thế giới hiện thực tỉnh lại, đường kiếm dài thở ra một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn quyết định liều mạng một phen, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng khép lại hai cánh đột nhiên triển khai. Đường kiếm từ mắt đỏ lưng đứng lên, ánh mắt mang theo một tia hồi hộp. Đột nhiên nhìn về phía phương bắc xa xa vị trí, thần sắc lộ ra vẻ kinh hoàng, mắt đỏ, trốn. Đường kiếm quát khẽ, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng gào thét một tiếng, bỗng nhiên dương cánh bay lên, bắt đầu hướng về đầu rồng thuộc địa phương vị cao tốc phi hành mà đi. 2-3 dặm bên ngoài, một mực quan sát đường kiếm Liệp Ưng mãnh thần sắc biến đổi. Nguyên bản vô cùng bình thản hai mắt nổ bắn ra cực kỳ lăng lệ như đao cỗ mở ra quang mang. Trong lòng một cái không thể tin cùng cực độ không giải thích nghi ngờ suy nghĩ dâng lên. Cái này đường kiếm, vậy mà trước giờ phát hiện tung tích của ta. Lúc nào bại lộ, cái này sao có thể? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.